giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1421, em có thích những trang sức này không? Góc truyện audio.com, Linh Trang ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Chiến Hàn Quân, hết sức xinh đẹp. Dư Sinh ôm cô gái trước mặt mà hôn, nhìn thấy Chiến Hàn Quân căn bản không có ý định tránh đi, Dư Sinh liền chủ động buông cô gái trước mặt ra. Ông ta thật sự không thể hiểu anh ta đã cố tình làm như thế rồi mà anh vẫn không có một tí kiêng dè mà vẫn tiếp tục nhìn làm ông ta xấu mặt. Khụ khụ, Dư Sinh có chút xấu hổ. Hàn Quân, nếu cháu thấy cảnh này thì phải chủ động né đi chứ sao lại không một chút kiêng dè vậy? Ông ta không một chút áy náy mà nói thẳng. Chiến Hàn Quân cười nhạt, rõ ràng chính là đang khinh sự việc trước mặt, khuôn mặt cao ngạo, ánh lên vẻ tuấn tú. Giống như anh trời sinh thánh thiện không màng sự đời. Chiến Hàn Quân chế nhạo nói, cậu và những cô gái ở đây cùng đánh mặt trực diễn cảnh tình cảm mãnh liệt. Không cho người khác xem có phải là quá lãng phí rồi không? Dư Sinh bị nghẹn đến á khẩu. Dư Sinh nói với người tình bên cạnh, Tú Hòa, mau đi chuẩn bị tiền lì xì cho Hàn Quân. Tú Hòa vội đi, ngay sau đó hiểu ra, ông chủ là muốn dùng bao lì xì tống cổ vợ chồng Chiến Hàn Quân đi. Tú Hòa vào nhà, không bao lâu cầm một mâm ngọc đi ra. Trên mâm toàn là châu báu, vòng cổ, lắc tay, đủ loại vật phẩm trang sức làm người ta hoa cả mắt. Dư Sinh cười nói, Hàn Quân, đây là cậu chuẩn bị quà cho nhà cháu nhận đi cho cậu vui. Chiến Hàn Quân nhìn mâm ngọc đến phát ngốc, anh thông minh hơn người, đã sớm nhìn ra là Dư Sinh là tức thời quyết định đưa bọn họ. Mà trang sức này là do ông ta bảo Tú Hòa vừa chuẩn bị. Một cô gái chưa có danh có phận mà trong một thời gian ngắn là có thể chuẩn bị nhiều trang sức như vậy, Chiến Hàn Quân bỗng cảm thấy Linh Trang có chút thua thiệt. Số trang sức mà cô có được chỉ sợ không có nhiều như vậy. Linh Trang vì muốn giữ mặt mũi cho Chiến Hàn Quân, không vì vàng bạc châu báu mà bị dụ dỗ. Khi Tú Hòa nghe vậy, định bưng châu báu rời đi, Chiến Hàn Quân lại bỗng nhiên nói. Khoan đã, Tú Hòa xoay người, ngẩn ngơ nhìn Chiến Hàn Quân. Cậu Quân có gì phân phó? Chiến Hàn Quân quay đầu hỏi Linh Trang. Em có thích những trang sức này không? Cách chương.